Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590. Hạ Chân Chân chuyện xưa. 2. Ngươi thích uống quả táo giấm. Ninh Hoan Tâm lúc này nhìn Hạ Chân Chân ánh mắt rất kỳ quái. Có phải hay không Mai Ngạo Tuyết cũng thích cái này khẩu vị a? Ta nhớ rõ trước kia Ngô Nghị không thích toan đồ vật. Ninh Hoan Tâm nhịn không được nói thầm một tiếng. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Hạ Chân Chân có chút mê mang chớp chớp mắt. Nàng thật sự không nhớ rõ. Không nhớ rõ bất luận cái gì cùng Mai Ngạo Tuyết có quan hệ chuyện cũ. Nhìn đến Hạ Chân Chân vẻ mặt mê mang biểu tình, Ninh Hoan Tâm nhịn không được giơ tay vỗ vỗ nàng bả vai. Trước đừng nghĩ như vậy nhiều, tới uống điểm quả táo giấm mà ni nga. Hạ Chân Chân gật gật đầu, quen thuộc hương vị vừa vào hầu, nàng liền nhịn không được nhẹ nhàng nhếch lên khóe môi, không tự chủ được nhẹ ngữ. Khi còn nhỏ, nhà của chúng ta trong vườn có một cây táo. Đó là nhà của chúng ta duy nhất cây ăn quả. Gia gia nãi nãi tới rồi mùa thu muốn trích quả táo bán tiền. Khi đó ta thật sự hảo thèm money, chính là không dám nói, cũng không dám muốn, bởi vì trong nhà thật sự là quá nghèo. Hạ Chân Chân nhắc tới chuyện cũ có điểm chua xót. Gia gia nãi nãi thật sự rất đau nàng, chủ động đem tốt quả táo để lại cho nàng. Nhưng là nàng từ nhỏ liền rất hiểu chuyện, lại trộm đem quả táo thả trở về. Sau lại nãi nãi phát hiện, liền đem những cái đó bán dư lại khó coi quả táo, hoặc là đặt lâu lắm, dùng trong nhà giấm trắng cùng đường phèn làm thành quả táo giấm cùng quả táo đồ hộp. Chua chua ngọt ngọt, cấp Hạ Chân Chân uống. Đó là ta đời này uống tốt nhất uống đồ vật, cũng là ăn ngon nhất đồ ăn vặt. Nhớ lại thơ ấu thời gian, Hạ Chân Chân ánh mắt trở nên thực phức tạp, thực ôn hòa. Đáng tiếc sau lại, kia cây đã chết. Nói tới đây, Hạ Chân Chân thở dài. Nàng vừa nhấc đầu mới nhìn đến ngồi ở một bên Ninh Hoan Tâm chính ánh mắt lấp lánh nhìn chính mình. Ninh tiểu thư, ngươi cùng Ngô Nghị giống nhau, kêu ta Hoan Tâm là được. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Hạ Chân Chân nhàn nhạt cười. Chân Chân, ngươi nếu là nguyện ý nói, có thể nhiều cùng ta nói ngươi khi còn nhỏ chuyện xưa sao? Đúng rồi, ngươi vì cái gì sẽ nghĩ đến họa hoa mai? Nhà các ngươi cũng có cây mai sao? Ninh Hoan Tâm chỉ phòng khách đối diện trên tường kia phó hồng Mai Ngạo Tuyết đồ. Kia bức họa họa đặc biệt sinh động. Ninh Hoan Tâm chính là muốn biết Hạ Chân Chân là như thế nào họa ra tới hoa mai. Nghe được Ninh Hoan Tâm nhắc tới hoa mai, Hạ Chân Chân chớp chớp mắt. Nhà ta hàng xóm liền họ Mai, nhà bọn họ trong viện liền có một cây mai. Mùa đông thời điểm hoa mai khai đặc biệt hương, đặc biệt đẹp. Bởi vì Mai bá bá nhà bọn họ không có hài tử, cho nên bọn họ đối ta thực hảo. Ta thường xuyên đi nhà bọn họ. Khi còn nhỏ một chút tuyết, ta liền ở trên nền tuyết họa hoa mai. Kỳ thật ta sở dĩ học mỹ thuật, sở dĩ vẽ tranh họa hảo, cũng ít nhiều bọn họ. Bởi vì Mai bá bá ở chúng ta trong thôn là một cái mỹ thuật lão sư. Hắn nhìn đến ta rất có thiên phú, liền chỉ điểm ta một ít, làm ta từ nhỏ liền đối hội họa sinh ra nồng hậu hứng thú. Hạ Chân Chân hàng xóm họ Mai, như thế cùng Mai Ngạo Tuyết đối Ngô Nghị nói giống nhau. Mai Ngạo Tuyết nói cho Ngô Nghị, nàng cùng Hạ Chân Chân là hàng xóm, là từ nhỏ cùng nhau chơi đến đại hảo tỉ muội. Chỉ là Hạ Chân Chân lại nói Mai ra không có hài tử, liền Hạ Chân Chân ra ra nãi nãi cũng không nhớ rõ Mai ra có một cái hài tử. Hộ tịch hệ thống cũng không có Mai Ngạo Tuyết người này. Như vậy, Ninh Hoan Tâm ánh mắt chợt lóe, đột nhiên nhìn Hạ Chân Chân lại hỏi một câu: "Chân Chân, ngươi khi còn nhỏ có cùng ngươi cùng nhau chơi tốt tiểu đồng bọn sao? Bọn họ hiện tại đều ở học cái gì a? Có cùng ngươi giống nhau thích mỹ thuật sao?" Ngoặc kép, hết chương.